Chương 860, chiến đấu đi. Lao thái thái, xong. Tính danh, Lâm Tịch, số hiệu, 5687, đẳng cấp, 19 trung cấp, chấp hành giả, tích phân, 9554 huyền tinh, 23243-4222, sinh mệnh, 52 linh hồn, 72 thụ động số liệu tinh thần, 110 dung mạo, 37 trí tuệ, 55 vũ lực, 108 may mắn, 34 thụ động số liệu mị lực, 13 tư chất, 16 thụ động số liệu công đức, 7145 thụ động số liệu tín ngưỡng, 4460-655 thụ động số liệu xây dựng, 10 kỹ năng, trung y y cấp 2, nhị thập đoạn cẩm cấp 3, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật cấp 2, tử chú thuật cấp 3, luyện đàn sư cấp 1. Nhiệm vụ đánh giá, cực hạn hoàn mỹ thanh trang bị, ngọc khấu, ngưng thần chiến giáp vân trường cột, xích lão, chi tâm điếm thuộc tính, 5 vật phẩm, không dọn dẹp tà đạo chi hồn, 2 ban thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1 tu tiên 2 tận thế 1 cộng đồng tích phân, 1670-698 miễn tử khoán, 1 sau khi về nhà Lâm Tịch trực tiếp nằm vào dưỡng hồn trong ao, kỳ thật nàng không thích nhất làm chính là như vậy cờ ơn nở lo lắng rất nhiều dính đến gia đình luân lý nhiệm vụ. Vị diện tranh đoạt lúc mặc dù rất nguy hiểm, thế nhưng là khoai y ân cửu, muốn làm sao làm liền làm sao làm, thậm chí nàng còn dùng đoạn hồn chi tức hung hăng đem Vân Mộng La người am toán, xem như tìm về một cái bãi, giúp chính mình cùng A Lê mở miệng ác khí. Mà nhiệm vụ như vậy, động một tí là phạm lỗi, một cái xử lý không tốt, người ủy thác liền sẽ không hài lòng. Kỳ thật chỉ cần phán định không phải thất bại, như vậy nhiều nhất làm Lâm Tịch rít cầm một ít ban thưởng. Chủ yếu là nàng cũng không hy vọng chính mình vất vả chủ tính chỉ đổi đến người ủy thác vẫn như cũ là miễn cưỡng chịu đựng sinh hoạt, nhất là lần này người ủy thác cơ hồ đã đánh mất sống tiếp mục tiêu cùng dũng khí. Lâm Tịch cho Hồ Diễm Phân chuẩn bị rất nhiều sách, tư điển, thì hoa làm cỏ trồng loại cùng đủ loại nấu nướng loại cùng với một ít nàng có thể xem hiểu kinh thi, sơn hải kinh loại hình sách đến làm hao mòn thời gian. Đồng thời chỉ cần có rảnh rỗi, nàng liền sẽ không ngừng quen thuộc những cái kia đồ điện gia dụng chủ yếu là máy tính thao tác, điện thoại, trong điện thoại QNZ chứa đựng rất nhiều hệ chữa trị, tiểu thanh tân hệ liệt ca khúc cùng nhạc nhẹ. Chỉ hy vọng Hồ Diễm Phân trải qua cực khổ về sau, không muốn giống kia hai cái tà đạo chi hồn bình thường lệ khí đầy người, mệt mỏi mệt mình. Lâm Tịch cảm thấy báo thù không có sai, đồng dạng sinh mà vì người, dựa vào cái gì hủy khuất chính mình đi thành toàn người khác, nhưng vấn đề là, nếu ngươi báo thù là dùng những người vô tội khác sinh mệnh hoặc hạnh phúc làm đại giá, như vậy bị hy sinh người làm sao cô liền không sợ người ta cu nở dê mang oán đến trùng sinh một cái lại đem ngươi cho nghịch rồi trùng sinh ý nghĩa ở chỗ bù đắp lúc trước tiếc nuối, có oan báo oan, có ân báo ân, ân cửu thanh toán xong sau bắt đầu chính mình kia một. Phần mới tinh nhân sinh mới thật sự là trùng sinh hoặc là xuyên qua ý nghĩa. Tuyệt đối không phải ỷ vào chính mình đầu thai làm người vốn liếng đến muốn làm gì thì làm thậm chí giết hại vô tội. Cho nên cộng đồng mới có thể đem người như vậy đánh giá là tà đạo chi hồn. Đem điểm số phân phối tại tinh thần lực cùng trên lực lượng, Lâm Tịch khởi động du tờ thừa NG hệ thống, nhận được ban thưởng vị diện cư nhiên là huyền huyễn. Đây cũng là một cái mới xuất hiện vị diện. Lâm Tịch quyết định nếu như chiến đội gần đây không có cái gì phó bản nhiệm vụ, nàng muốn đi làm một cái tu tiên vị diện nhiệm vụ. Dành đến nhàm chán, dứt khoát nhìn xem người ủy thác sau khi trở về kế tiếp kịch bản. Hồ Diễm Phân quả nhiên vẫn là dọn nhà. Cùng Mạnh Kiều cùng với Hạ Thiên Lãng ở tại Hoàng Khê Cốc trong biệt thự. Cơ hồ cùng Lâm Tịch tại thời điểm đồng dạng, mỗi sáng sớm chạy chậm đi đỉnh núi, đả tọa, trở về cho đại gia làm điểm tâm. Về sau sẽ đánh ly viện từ bên trong cây ăn quả cùng hoa hoa thảo thảo. Sau đó hết sức chuyên chú cùng Hạ Thiên Lãng mạ lưới liên lạc chơi bọn họ mở rộng kia khoản game thượng tuyến. Lâm Tịch chú ý tới, Hồ Diễm Phân nhân vật trò chơi tên là Tự Tại Lao Yêu Tinh, nàng không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Xem ra Hồ Diễm Phân chẳng những thích hướng tốt đẹp, hơn nữa thực thích Lâm Tịch cho nàng kiến tạo sinh hoạt. Hạ Thiên Lãng cu nở dê không còn như lúc trước như vậy kiệm lời ít nói. Giống như quen biết một cái hoạt bát sáng sủa tiểu nữ sinh ngay tại kết giao bên trong. Có thể đoán được, hẳn là rất hạnh phúc người một nhà. Hạ Thiên Tư quả nhiên không có ở thành phố này, nàng lựa chọn tại một cái xa xôi trong thành thị nhỏ sống một mình, cái này cũng tại Lâm Tịch dự kiến bên trong. Lâm Tịch cùng bọn hắn chém giết kia một trận chiến đấu, trên người bọn hắn đều động tay động chân, coi như Hàn Tố Mai không tuyển chọn tự sát, nàng cũng sẽ tật bệnh quấn thân sống được khổ không thể tả. Hạ Thiên Tư cầm hết thẻ tiền rời xa cái này quen thuộc chỗ của mình, tại bế tắc thành phố S đặt chân, nàng đã trở nên như là chim sợ cành cong, người khác nhìn nhiều nàng hai mắt, Hạ Thiên Tư đều cảm thấy đối phương nhận ra mình là giết mẫu lừa gạt bảo rắc rưởi, cảm giác ai nhìn nàng ánh mắt đều là lạnh băng băng đùa cợt. Nàng dọa đến cả ngày buồn bực trong nhà, chỉ có thể cùng mạng lưới làm bạn. Về sau, nàng dần dần không có loại này bối rối. Không biết vì cái gì nàng lông tơ bắt đầu trở nên lại đen lại thô, làn da trở nên đen mà thô ráp, trên môi cu nở dê mọc ra rất nhiều sợi râu, thanh âm trầm thấp mà ám câm. Hạ Thiên Tư hoảng sợ phát hiện, nàng trở nên càng lúc càng giống một người nam nhân. Đi bên trong, Tây Y Y viện đều điều tra, thuyết pháp khác nhau, lại ai cũng chỉ không hết bệnh của nàng chứng. Hạ Thiên Tư đem tiền của mình dùng đi gần một nửa vẫn như cũ không thể ngăn cản nàng trở nên càng lúc càng giống cái nam nhân. Xem bệnh cùng với chi tiêu hàng ngày làm nàng cuộc sống chất lượng thẳng tắp hạ xuống, đến cuối cùng nàng không thể không lựa chọn kia khoản Hạ Thiên Lãng công ty nghiên cứu phát minh vong du kiếm tiền sống qua ngày. Mỗi ngày đánh trang bị làm giờ lờ, công tác mười mấy giờ mới miễn cưỡng kiếm cái hơn 2.000 khối. Nhìn chính mình trở nên thô to khớp xương cùng trên da mặt rõ ràng lỗ chân lông. Hạ Thiên Tư trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nàng hiện tại mới phát hiện, lúc trước những cái kia ở công ty ngồi ăn rồi chờ chết, về nhà có người hầu hạ, mỗi ngày không cố kỵ gì mua ngày, là cỡ nào hạnh phúc đáng tiếc trở về không được. Nàng hiện tại nam không nam, nữ không nữ, người không ra người, quỷ không quỷ, Hạ Thiên Tư đã thật lâu không còn mua quần áo, những cái kia thực tiên rất nhỏ tư quần áo nàng mặc vào giống nhân yêu, mà quá nam tính hóa quần áo nàng lại không thích. Lại nói nàng cu nở dê không mua nổi. Bộ này quỷ bộ dáng đã không có biện pháp kết hôn, bởi vì nàng không biết chính mình đến tột cùng là cờ ân nở cưới vẫn là cờ ân nở gả. Bây giờ Hạ Thiên Tư duy nhất làm, chính là cố gắng nhiều kiếm tiền điểm, tại nhất định phải tiền sinh hoạt trong tận khả năng nhiều móc ra một chút tiền tồn, nàng đến chính mình nuôi chính mình lão. Cùng Hạ Thiên Tư vừa vặn tương phản, Hạ Thiên Ý ra ngục lúc làn da lại là vừa trắng vừa mềm. Hắn hiện tại đã không cần dao cạo râu loại vật này, bởi vì râu cùng toàn thân lông tơ cơ hồ tất cả đều rơi sạch. Hạ Thiên Ý không tự giác hơi vểnh bắt đầu chỉ, xách theo những cái kia vào tù trước đồ vật, mở mịt đứng tại ven đường. Cuối cùng từ cái kia địa ngục đồng dạng địa phương ra tới rồi Hạ Thiên Ý híp mắt lại ngẩng đầu nhìn một chút xanh thẳm mà không có một áng mây màu bầu trời, hào sáng sủa a thế nhưng là hắn nhân sinh, từ đây chỉ có khói mù. Ngục giam sinh hoạt thực quy luật. Buổi sáng 5 giờ 30 nhất định phải rời giường, rửa mặt, an điểm tâm bắt đầu luyện tập, giám sát kiểm tra vệ sinh, sau đó bắt đầu làm việc. Cảm giác cùng bộ đội có điểm giống. Mới vừa vào ngục thời điểm chính trị viên cũng đã nói, phải thật tốt biểu hiện tranh thủ giảm hình phạt. Bọn họ công tác thực nặng nề, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không ràng buộc. Vượt qua nhiệm vụ định lượng sẽ bị tính theo sản phẩm ban thưởng. Tay chân chịu khó mỗi tháng còn có thể nhiều kiếm được mấy chục đến mấy trăm không giống nhau. Bởi vì biết chính mình đã không có gì cả, cho nên Hạ Thiên Ý thực cố gắng, cơ hồ liều mạng tại kiếm tiền. Theo ban đầu kết thúc không thành nhiệm vụ đến hơn một tháng sau có thể kiếm một chút còn lại, Hạ Thiên Ý tâm dần dần an định lại. Vào tù về sau, đi qua ban đầu một tháng nguyệt hoài, Hạ Thiên Ý phát hiện những cái kia cùng phòng giam người nhìn hướng hắn ánh mắt càng ngày càng khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Sau đó tại cái kia buồn nôn ban đêm phát sinh cái này buồn nôn chuyện. Từ nay về sau, hắn bị phòng giam người xưng hô vì Trúc Tiểu Nương, cơ hồ mỗi cái ban đêm hắn đều sẽ bị người đặt ở theo dõi góc chết đi làm cái này buồn nôn sự tình. Hắn không cách nào phản kháng, cũng không dám phản kháng, những người kia mặc dù làm hắn làm chuyện của nữ nhân, nhưng xưa nay không đem hắn xem như nữ nhân tới thương tiếc, không nghe lời hạ chàng chính là một trận đánh tơi bời. Mà hắn thân thể cũng trở nên càng phát ra da mịn thịt trắng. Rốt cuộc nhịn đến xuất ngục, Hạ Thiên Ý chạy đến một cái tiểu khách sạn tìm cung cấp phục vụ nữ nhân. Sau 2 giờ một mặt cổ quái nữ nhân cầm gấp đôi tiền rời đi. Hạ Thiên Ý tuyệt vọng phát hiện, lúc trước trong tù hắn biết hắn không phải nữ nhân, bây giờ ra ngục hắn biết hắn cũng không phải nam nhân. Lâm Tịch mỉm cười đóng lại màn sáng, tuyệt vọng đi, vậy đúng rồi. Dựa vào cái gì dùng người khác một thế an ổn đến thành toàn ngươi suốt đời hạnh phúc?